Bài thứ tư cũng là vô cùng có khả năng. Hứa Tân Niên nhìn Đường Ca một cái, nói, bài thơ này cũng là đại ca của ta làm. Phốp, nghe được lời này, Trần Thái đang uống trà trực tiếp phun ra. Lý Mộ Bạch cùng Trương Thận đồng loạt cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt nhìn Hứa Thất An. Người làm thơ không phải Dương Lăng, tiểu lão đệ là Ngứa Gia à, bán ta bán dứt khoát lưu loát như thế. Hứa Thất An kiên trì, là ta dùng tên giả. Thật sao, thật sao, hai người vẫn không tin, hỏi, người đi giáo phường ti làm cái gì? Hứa Thất An ngồi thẳng người, nói, thiếu niên đam mê cái đẹp. Trong phòng bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh, ba vị đại nho cảm giác tức ngực tụ máu, muốn phun lại không phun ra được. Vài giây sau, Trương Thận đứng dậy, chỉ cái mũi Hứa Thất An. Ngươi, hắn ở trong phòng xoay vòng vòng, nôn nóng không chịu nổi. Thiên cổ tuyệt sướng, ngươi dùng ở trên người một nữ tử phong trần, cô ta xứng sao? Cô ta xứng sao, đúng, dùng ở trên người thân thì tốt rồi. Hứa Thất An oán thầm, mặt ngoài làm ra tư thái nghe lão sư răn dạy. Lý Mộ Bạch cảm xúc kích động tương tự, vịnh mai thì vịnh mai. Ảnh mai tiểu các tặng phù hương, quả thực thấp kém, tục khó giản nổi. Trà đạp một bài thơ hay, nếu có thể đổi thành thư viện Vân Lộc tặng Mộ Bạch tiên sinh ngài hẳn là có thể cười ra tiếng heo kêu nhỉ. Hứa Thất An lải nhải trong lòng, hai câu thơ thành danh vạn cổ, dùng ở trên người một nữ tử phong trần, quả thật lãng phí. Nhưng sự tình không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt ngoài, nếu không có bài thơ này tranh thủ phù hương hoa khôi yêu ái. Hắn làm sao lừa ra tin tức hữu dụng? Làm sao hãm hại Chu Lập? Không hãm hại Chu Lập, nhỡ đâu Chu Thị Lang trông đỡ qua được, nhỡ đâu đối thủ không đánh ngã hắn thì sao? Mình đón Hứa ra sẽ là kết cục gì? Thơ từ vốn chính là chép, không đau lòng. Với lại, không thể giải quyết phiền toái trước mắt, trong bụng chữ hàng nhiều nữa có tác dụng gì? Thơ từ tốt nữa, có thể đổi thành lợi ích thiết thực, nó mới là hữu dụng. Trần Thái thở dài ở đáy lòng một tiếng. Đối với Dương Lăng là Hứa Thất An dùng tên giả, lúc ban đầu là kinh ngạc không tin, nhưng cẩn thận nghĩ, lại cảm thấy hợp lý. Tài thơ bực này, sao có khả năng nói xuất hiện liền xuất hiện. Cách chương.